Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim khẽ nhếch môi, coi như không thấy, ho nhẹ một tiếng, được rồi, bắt đầu rút thăm. Quả thật, vừa dứt lời, phòng lai ngay lập tức yên tĩnh, không còn dòng bình luận lăn tăn, cũng không còn quà tặng nào được gửi lên, vòng quay bắt đầu quay cuồng. Chỉ trong vòng 5 giây, số tiền chảy vào từ phía sau đã gần 340 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Theo tốc độ này, 1 triệu là hoàn toàn có khả năng. Sức hút này quả thực là khủng khiếp. Cuối cùng, vòng quay dừng lại, ba cái tên người có duyên ngay lập tức xuất hiện trong phòng lai. Cụ thể là Thượng Ngạn Hậu Ngã Sát Phong Liễu, A Di Thực Xin Lỗi và còn có một cái mã không rõ ràng nữa. Mọi người xem cái tên mã này, lập tức im lặng. Họ bỏ ra 10 tệ mà không giành được, lại bị một người không tên không tuổi chen lên, thực sự khiến người ta vừa khóc vừa cười. Tần Nhan Kim cũng ngây ra, nhưng không nói thêm gì. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với người hữu duyên đầu tiên, Thượng Ngạn Hậu Ngã Sát Phong Liễu. Màn hình video đối diện sáng lên, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng lập tức xuất hiện trong phòng live. Wow, là một soái ca đó, soái ca này đẹp quá. Không kém gì những tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Tôi bị mê hoặc rồi. Bạn có bạn gái không? Bạn nhìn tôi có được không? Cậu trẻ ơi, gì đây chẳng thiếu gì. Nếu cậu không muốn cố gắng nữa, có thể nói với gì? Gì còn một căn biệt thự ở Thang Thần chưa đăng ký nữa. Đệt, gì trên kia? Không, chị lớn, nhìn tôi nè. Tôi còn đẹp hơn cậu ấy. Và tôi có chiều sâu. Còn là một người cực phẩm nữa. Chị lớn, tôi không có nhà. Chỉ muốn chị cho tôi một gia đình hoàn chỉnh. 10 năm nỗ lực không bằng một câu của gì, Thượng Ngạn Hậu Ngã Sát Phong Liễu. Nhìn những bình luận này chỉ mỉm cười lịch sự, sau đó chào hỏi Tần Nhan Kim. Xin chào, Tần Đại Sư, tôi muốn xem về sự nghiệp và vận đào hoa của mình, được không? Tần Nhan Kim ánh mắt lóe lên một tia sáng. Người hữu duyên này, hình như bạn không phải fan của tôi đúng không? Nếu tôi không nhầm, bạn gái hiện tại của bạn mới là fan của tôi. Thanh niên ngạc nhiên, không ngờ Tần Nhan Kim lại nhìn ra được. Trong lòng không biết vì sao, bất giác cảm thấy hồi hộp, vô thức ngẩng đầu nhìn về một hướng. Ngay sau đó, trong ống kính xuất hiện một cô gái xinh đẹp thuần khiết. Cô như một đóa hoa hướng dương, nụ cười rực rỡ. Chào, Tần Đại Sư, em là bạn gái của Hạ Châu. Bạn trai em thật sự không phải fan của ngài, mà em mới là. Nhưng vận may của em không tốt, hai lần trước không rút được, chỉ có thể để bạn trai em đến. Bình luận ngay lập tức phấn khích. Wow, trai tài gái sắc, thật đẹp đôi, thời này xem một quẻ cũng phải miễn cưỡng ăn cẩu lương. Vậy còn để người khác sống sao? Nụ cười của chị thật là chữa bệnh, nhìn thấy cô ấy cười, lòng tôi tự dưng thấy dễ chịu. Nếu Tần Đại Sư đã biết rồi, vẫn nên để ngài xem cho em đi. Tôi vừa hay còn một tiết học, phải đi đây. Lát nữa sẽ quay lại đón em, thế nào? Hạ Châu vội vàng nhường vị trí nói nhẹ nhàng. Cô gái đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về màn hình, hỏi. Đại sư, có được không? Tần Nhan Kim tự nhiên không từ chối. Tất nhiên là được, vậy thì tốt, các bạn cứ nói chuyện, tôi đi trước đây. Cậu bé tên Hạ Châu rời đi. Tần Nhan Kim hỏi cô gái, bạn muốn xem gì? Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần xem thử chúng em có thể ở bên nhau không? Liệu cậu ấy có thật lòng với em hay không? Hoặc là, sau khi kết hôn, cậu ấy có còn yêu mình như trước không? Tần Nhan Kim tổng kết, rõ ràng là một cô gái đang yêu cuồng si. Được thôi, theo quy tắc cũ, trước tiên sẽ xem quá khứ của bạn. Được, xem đi ạ, con gái của gia đình giàu có, con một, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ yêu thương nhau. Từ nhỏ bạn đã thích chơi piano, nhảy múa, hát hò, ca sĩ bạn yêu thích là Đường Phong Huyền. Đối tượng hiện tại của bạn chính là vì đã mua cho bạn một vé concert của Đường Phong Huyền mà bạn đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy. Hai bạn đã bên nhau được 1 tháng 3 ngày. Ôi, thầy làm sao biết được những điều này vậy? Cô bé đỏ mặt, vội vàng che mặt lại. Ôi, cô hãy đừng ngại nhé, tôi cũng là fan của Phong Phong, bạn có gu thật tốt. Hoàng tử tình ca Phong Phong, tôi dán đầy poster của anh ấy trên đầu giường. Các bạn gái thật nông cạn, thích người cao giáo, đẹp trai, không giống như bọn tôi, chỉ thích những cô gái có chiều sâu, chẳng hạn như gì ở trên. Ê, câm miệng lại đi, đừng nói dối như vậy. Chỉ mình tôi để ý rằng cô gái là con nhà giàu thôi sao? Ghen tị quá đi, khi các bạn netizen đang ghen tị và đố kỵ, Tần Nhan Kim cười. Bạn Lương Huyền, bạn vừa hỏi tôi rằng liệu bạn và bạn trai có thể ở bên nhau không? Tôi có thể chắc chắn rằng hai bạn có thể, nhưng kết quả của việc ở bên nhau sẽ là gia đình tan nát, công ty bị cướp. Bạn Lương Huyền, cậu ấy không yêu bạn, cậu ấy yêu tiền của bạn, địa vị của bạn và công ty của bố mẹ bạn. Lời nói của cô như một gáo nước lạnh dội vào mọi nhiệt huyết của Lương Huyền. Các bạn netizen cũng không khỏi kinh ngạc. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quá đáng sợ, gia đình tan nát, công ty bị cướp, hình tượng của cậu trai vừa rồi không giống chút nào. Mặc dù không hoàn toàn tin rằng cậu ấy là người xấu, nhưng tôi vẫn muốn tin vào lời tiên đoán chắc chắn của Tần Đại Sư. Lương Uyển mặt tái xanh, trong mắt thoáng hiện nỗi sợ hãi. Đại sư có ý gì vậy? Hạ Châu không phải là người như vậy, cậu ấy rất dịu dàng mà. Giọng cô run rẩy, cố gắng biện hộ điều gì đó. Nhưng lời nói lắp bắp lại rất yếu ớt. Dịu dàng, Tần Nhan Kim cười nhạt. Nếu cậu ấy thật sự dịu dàng, thì bạn gái cũ mà cậu ấy nuôi ăn học đến tận nghiên cứu sinh sẽ không chết đâu. Bạn Lương Huyền, có phải bạn đã quên hôm nay chúng ta đang phát trực tiếp về chủ đề gì rồi không? Ôi, sau khi đại sư nói vậy, tôi gần như quên mất. Hôm nay chủ đề là quái đàm trừ tà. Nói cách khác, Hạ Châu là yêu quái. Cô trên kia, bạn muốn tôi cười chết vì điều gì vậy? Đó là người, một con người sống động, đại sư đã nói rồi, bạn gái cũ của cậu ấy đã chết. Chết nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu trai đó là một kẻ điều cáng, muốn câu kéo cô gái, cười không nổi nữa. Chuyện nghiêm túc như vậy mà các bạn không thể tôn trọng cô gái một chút sao? Thắc mắc một cách yếu ớt, cái gì là máy bay, chỉ sợ không khí đột nhiên im lặng. Hay là nghe thầy nói rõ hơn về chuyện này đi. Lương Uyển ngây ra, răng cắn chặt môi. Bạn gái cũ, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy chưa bao giờ yêu ai, em là mối tình đầu của cậu ấy. Tần Nhan Kim cười nhẹ, châm chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy có một bạn gái từ hồi cấp 3, người đã bỏ học để nuôi cậu ấy đến khi học đến nghiên cứu sinh, ngày mà cô ấy chết, trùng hợp vào đúng ngày cậu ấy tỏ tình với bạn, hai vé concert đó là cậu ấy lừa cô ấy mua. Chắc chắn cô ấy không thể ngờ rằng, chỉ với hai tấm vé concert nhẹ nhàng ấy, lại trở thành hung thủ gây ra cái chết của cô ấy. Lương Uyển tròn xoe mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và không thể tin nổi. Sau đó, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được, nỗi tội lỗi và hối tiếc tràn ngập trong lồng ngực, cô vô vọng lắc đầu. Đại sư, em không biết, em thật sự không biết, nếu em biết vé concert là như vậy, em tuyệt đối sẽ không nhận, thật đấy. Tần Nhan Kim nhẹ thở dài, đừng khóc, tôi biết bạn không thiếu hai tấm vé concert này, tất cả những điều này thực chất là âm mưu của bạn trai bạn, cậu ấy biết về gia thế của bạn, rõ ràng đã nghiên cứu xem bạn thích kiểu người như thế nào, cố tình mặc áo sơ mi trắng và tình cờ gặp bạn, bạn nghĩ rằng đó là một cuộc gặp gỡ lãng mạn, thực chất chỉ là cậu ấy sắp đặt kỹ lưỡng mà thôi. Bạn cũng đừng quá buồn, người như vậy không đáng để bạn đau lòng, hơn nữa. Bạn chưa từng nghe một câu nói sao? Kiếm đã lên bờ, đao đầu tiên, chém kẻ lừa gạt. Thấy cô gái khóc càng thương tâm hơn, các bạn netizen thì thào bàn tán. Không hổ danh là đại sư, câu nào cũng như dao đâm vào tim. Cái này không phải đâm tim, rõ ràng là đâm vào cuống phổi rồi. Cách chương.